Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, phần 315. Chương 315 chương hồi 315 Nghiêm Mặc nổi lên sát ý, không thể không nói. Bởi vì Cách Nhĩ ngay từ đầu thân thiện thái độ, hắn nhiều ít thả lòng cảnh giác, thậm chí hắn đều tính toán lần này tỉ thí chung không dưới tàn nhẫn tay. Lộng cái cùng loại với thế hòa kết cục. Lấy này tới kết giao Cao Cương Thành, chính là Cao Cương Thành lại đem bọn họ đương vai hề giống nhau trêu chọc. Nghiêm Mặc thậm chí có thể tưởng tượng ra Cao Cương nhân tâm hiện tại có bao nhiêu đắc ý. Cửu Nguyên người vừa mới vả mặt giống nhau cứu trị bọn họ coi là kẻ phản bội Hắc Thủy tù trưởng, bọn họ cũng thực mau liền đem cái này mặt cấp đánh trở về. Không chỉ như thế, bọn họ còn đại đại chiếm thượng phong, tựa hồ tùy thời đều có thể đem Cửu Nguyên đoàn người tận diệt. Bên kia, Cách Nhĩ đã tiến vào nguyên rủa quan trọng giai đoạn. Hắn đem nguyên chiến đầu tóc ném nhập một cái trong bồn. Kia trong bồn trước đó đã cho hắn thả vài dạng hiếm lạ cổ quái đồ vật. Nguyên chiến đầu tóc rơi xuống trong bồn, không có phiêu phù ở vần đục chất lỏng thượng, cũng không có trầm xuống, mà là căn căn đứng thẳng lên, như thế kỳ quái dị tượng dẫn tới trên khán đài thị lực người tốt đều cầu lấy cổ liều mạng xem. 9 thành 9 trở lên quần chúng đều cảm thấy Cửu Nguyên lần này thua định rồi, không gặp Cửu Nguyên kia lão tư tế liền ngốc đứng ở chỗ đó, như là ngay cả công kích đều sẽ không. Nguyên chiến có thể phá hư Cách Nhĩ nguyền rùa, nhưng hắn không có, đây là Mặc tỉ thí. Hắn biết rõ nhà hắn tư tế đại nhân tuyệt đối sẽ không hy vọng hắn nửa đường nhúng tay. Mà hắn cũng không ngại đem chính mình mệnh giao cho đối phương. Nghiêm Mặc vẫn luôn ở quan khán Cách Nhĩ thi chú quá trình. Kia hồng mi đạt ha còn tưởng ngăn trở hắn tầm mắt. Cách Nhĩ dùng cốt châm đâm thủng ngón tay tiêm, bài trừ vài giọt huyết tích tiến trong bồn. Nguyên chiến bỗng nhiên cảm thấy một trận mắt hoa, theo bản năng bắt lấy bên người người. Nghiêm Mặc bỗng chốc quay đầu đỡ lấy hắn, nơi nào không thoải mái, trước ngồi xuống, ta cho ngươi bắt mạch, chính là nơi tay chỉ đáp thượng đối phương mạch môn phía trước. Hắn lại ảo não mà than nhẹ một tiếng, nhanh chóng từ trên cổ cởi xuống xương ngón tay vòng cổ quải đến nguyên chiến trên cổ, lại đối hắn thấp giọng nói, nguyên rủa hẳn là nhiều là tinh thần công kích. Chỉ cần đối phương ảnh hưởng không được ngươi tinh thần thể, ta tưởng ngươi sao cũng sẽ không xuất hiện tương ứng vấn đề. Nguyên chiến không cần Nghiêm Mặc nhiều lời, đã vận hành khởi tinh thần phép huấn luyện, nỗ lực đem tinh thần thượng không khỏe bài xích đi ra ngoài, cũng bảo hộ chính mình tinh thần thể không chịu công kích. Xem nguyên chiến ngồi vào trên mặt đất, thần sắc héo đốn. Mà lão nhân kia tư tế lại trừ bỏ tháo xuống một cái vòng cổ quải đến đối phương trên cổ liền không còn có mặt khác đối ứng thi thố. Đạt ha đắc ý cười ha hà, hắn cười liền cười, còn mở miệng chào phúng, như thế nào, này liền không được, ta xem các ngươi vẫn là nhanh lên nhận thua đi, nói không chừng chúng ta đại tư tế xem các ngươi đáng thương phân thượng còn sẽ cho các ngươi một cái đường sống. Nghiêm Mặc cùng nguyên chiến cũng chưa phản ứng, trên khán đài Đinh Phi đám người lại cấp lại giận, bọn họ tin tưởng nhà mình tư tế năng lực, chính là lại nhịn không được tưởng, kia chính là tam thành hạ thành thần điện đại tư tế, thi triển vẫn là nguyên rùa, bọn họ thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân thật sự có thể thắng sao? Đang ở thi triển nguyên rùa Cách Nhĩ lại hướng kia trong bồn bỏ thêm một thứ, lần này kia trong bồn vật phẩm hống một chút bốc cháy lên. Nguyên chiến mắt nhắm lại, ngã vào Nghiêm Mặc trong lòng ngực. Cách Nhĩ ngẩng đầu mỉm cười, buồn cười dung chưa thu liền nhìn đến Đạt Ha cũng theo sau ngã xuống, dầm. Đạt Ha nhưng không ai ôm lấy hắn, lùn trắng thân thể chính diện nằm sấp xuống, cốt tính chất mặt đều cho hắn tạp phát ra một thanh âm vang lên. Cách Nhĩ sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng đứng dậy đi hướng Đạt Ha. Hắn thế nhưng không có nhìn ra kia Mặc Vu ở khi nào động tay, mà Đạt Ha hiển nhiên cũng không cảm giác được, thế nhưng liền như vậy ngã xuống. Bất quá Cách Nhĩ đồng thời cũng ở trong lòng may mắn, may mắn Đạt Ha ngã xuống thời gian vừa vặn là hắn hoàn thành nguyền rùa thời gian, nếu Đạt Ha phía trước ngã xuống, hắn liền không thể nhanh chóng như vậy mà đi kiểm tra hắn, cách nhĩ hai bước đi đến Đạt Ha trước mặt. Ngồi xổm xuống, dùng sức đem hắn lật qua tới. Chuyện thứ nhất chính là đi thăm hắn hơi thở, không có hô hấp. Cách nhĩ không tin, lại thăm, này thứ đẳng thời gian càng dài, như cũ không có hô hấp. Đạt Ha thế nhưng liền như vậy không thể hiểu được đã chết. Cách nhĩ không muốn cứ như vậy từ bỏ. Lập tức móc ra số dạng đồ vật, trong đó có một cái ngón cái đại cốt ngẫu nhiên. Tiếp theo, hắn không chút do dự dùng cốt đao băm hạ Đạt Ha một đoạn đuôi chỉ. Mở ra cốt ngẫu nhiên miệng, đem đuôi chỉ nhét vào đi. Lại dùng tiểu bồn tiếp đoạn chỉ chỗ máu. Lại đem cốt ngẫu nhiên toàn bộ ngâm trong đó, cách nhĩ ở vội vàng này hết thảy khi còn tranh thủ. Thời gian nhìn đối diện liếc mắt một cái, tựa như nghiêm mặc đối chính mình năng lực có tin tưởng. Giống nhau, hắn đối chính mình nguyên rủa chi lực cũng thập phần tín nhiệm. Xem Nguyên Chiến chợp mắt ngã xuống. Hắn liền ở trong lòng chắc chắn chính mình thắng định rồi, hắn phía trước thi triển nguyên rủa cũng. Không phải là giống cấp hắc thủy tu trưởng giống nhau thần thú nguyên rủa. Cái kia nguyên rủa tuy rằng cũng đến chết, nhưng trọng điểm ở trừng phạt. Sẽ làm bị nguyên rủa người kéo thượng một đoạn thời gian mới chết. Nhưng hắn vừa rồi cấp Nguyên Chiến thi triển nguyên rủa lại là có thể lập tức đoạt mệnh, hắn biết. Người nọ rất có thể là không kém gì Đạt Ha cao giai chiến sĩ. Vì đạt tới kinh sợ hiệu quả, cũng vì không cho đối phương chút nào sức phản kháng. Hắn chẳng những trước tiên hành hạ đến chết 10 tên nô lệ. Ở bọn họ thống khổ nhất nhất bi phẫn nhất thù hận thời điểm lấy bọn họ tâm đầu huyết. Cuối cùng thậm chí không tiếc sử dụng chính mình máu tới tăng mạnh nguyên rủa hiệu quả nếu hắn có. Nguyên chiến máu liền không cần như vậy phiền toái. Nhưng hắn chỉ có đối phương mấy cây tóc dùng chính mình máu nguyền rủa. Hiệu quả có thể đại đại tăng mạnh. Nhưng nếu một khi nguyền rủa thất bại, phản phệ cũng sẽ phi thường nghiêm trọng. Cách nhĩ không cho rằng chính mình sẽ thất bại, nghiêm mặc. Xem Nguyên Chiến ngã xuống, cũng là trước thăm đối phương sinh cơ. Đương phát hiện Nguyên Chiến chỉ là lâm vào hôn mê cũng không có lập tức tử vong. Hắn ở trong lòng thở phào một hơi, Nguyên Chiến mạch tương rất kỳ quái. Tựa như hắn đã từng tiếp xúc quá người thực vật người bệnh. Nhưng lại so với bọn hắn nhịp đập càng vì hữu lực, nhưng không ổn chính là Nguyên Chiến sắc mặt rất khó xem. Dùng tương đối thông tục nói tới nói chính là trên mặt hiện lên một tầng rõ ràng tử khí. Thật giống như đe dọa người bệnh, nghiêm mặc là bác sĩ. Có thể xem bệnh, nhưng hắn không có biện pháp giải trừ nguyên rủa, phía trước hắc thủy tu trưởng trung thần thú. Nguyên rủa hắn còn có thể phán đoán vì bệnh chó dại. Nhưng Nguyên Chiến hiện tại chứng bệnh, xem như não chết sao? Nếu có thể mang Nguyên Chiến đi phòng thí nghiệm kiểm tra một chút thì tốt rồi. Đáng tiếc không thể, mặc kệ là bệnh chó dại vẫn là não tử vong. Liền tính hắn bên người chữa bệnh khí giới cùng dược vật đều đủ. Hắn vẫn là cứu không được người. Lần trước cứu hắc thủy tu trưởng chính là dùng tín ngưỡng điểm số. Xem ra lần này vẫn là muốn dựa cái này, bất quá hiện tại có cái vấn đề. Hắn muốn sử dụng tín ngưỡng điểm số. Nhất định phải tiến vào tinh thần thế giới. Thời gian không dài, nhưng kia đoạn thời gian hắn tương đương hoàn toàn không có phòng bị. Nếu có người muốn hại hắn cùng Nguyên Chiến, hai người bọn họ liền một chút sức chống cự đều không có, cái này có người không ngừng chỉ đang ở cốt trong phòng cao cương đại tư tế, còn có cốt ngoài phòng nào đó quần chúng, nghiêm mặc xoa xoa mặt. Hắn lần này là thật đã chịu giáo huấn, phía trước một đoạn thời gian quá đến quá thuận lợi, dẫn tới hắn hiện tại tuy rằng không đến mức đắc ý vênh váo. Nhưng hiển nhiên đối thế giới này nguyên trụ dân cảnh giác cảm cùng kính sợ tâm đều không có trước. Kia cao, mà lúc này đây so đấu cùng khốn cảnh đều nói cho hắn. Hắn cùng Nguyên Chiến cũng không phải mọi chuyện vạn năng. Ở người có tâm tính toán hạ, muốn cho bọn họ bị té nhào thậm chí tài đến rốt cuộc bò không đứng dậy đều không phải rất khó, đương. Nhiên, ở thật sự không có cách nào dưới tình huống. Hắn cũng có thể mang theo Nguyên Chiến tiến vào phòng thí nghiệm. Nhưng đây là thật sự không có cách nào dưới tình huống. Một khi bại lộ hắn cái này cùng loại cuối cùng sinh tồn thủ đoạn tránh né năng lực. người khác sau này ở đối phó hắn khi tất nhiên cũng sẽ đem điểm này suy xét đi vào. Đến lúc đó nói không chừng chỉ nghĩ cầm tù hắn cũng sẽ lựa chọn trực tiếp giết hắn, còn có. Hắn cùng Nguyên Chiến trốn vào phòng thí nghiệm. Bên ngoài bốn người làm sao bây giờ? Nghĩ tới nghĩ lui, Nghiêm Mặc tính toán mạo hiểm, bên ngoài người liền nhìn đến kia Cửu Nguyên lão tộc Vu rốt cuộc động. Lên, cái này động chỉ chính là hắn cũng bắt đầu ra bên ngoài đào đồ vật, Nghiêm Mặc vây quanh chính mình. Cùng Nguyên Chiến giải một vòng bột phấn, lại ở bột phấn nội sườn ven thả mấy cái cánh tay lớn lên quái dị thạch điêu. Cuối cùng hắn đem bốn cốt khí chung duy nhất không biết tác dụng mâm tròn móc ra. Ngồi vào mông phía dưới, lúc này, hắn cỡ nào hy vọng ong vệ nhóm có thể ở hắn bên người. Nhưng hiện tại là mùa đông, hắn ong vệ nhóm yêu cầu ngủ đông. Hắn lại hối hận không đem Cửu Phong triệu hồi tới. Tiện đà hắn còn tưởng đem Vu Quả làm bộ từ dưới nền đất gọi ra. Nhưng suy xét đến hậu quả vẫn là đánh mất cái này ý niệm, hy vọng hắn móc ra mấy thứ này thật sự có thể tạo được kinh sợ tác dụng. Không cần bao lâu, chỉ cần 10 phút tả hữu liền hảo, bên ngoài quần chúng nhóm đều ở suy đoán Nghiêm Mặc móc ra chút. Cái gì sát khí, mọi người đặc biệt đối kia mấy cái quái dị thạch điêu cảm thấy hứng thú. Cho rằng những cái đó thạch điêu rất có thể chính là kia lão tộc Vu lực lượng chi nguyên. Hoặc là nào đó bảo hộ thi thố, mà Đinh Phi căn dặn ở nhìn đến kia mấy cái thạch điêu sau. Sắc mặt đều có điểm quái dị, ngượng ngùng nhận không ra kia đồ vật. Nhìn về phía Đinh Phi, Băng cũng thấp giọng hỏi thần sắc quái dị căn dặn. Đó là cái gì? Các ngươi gặp qua? Căn dặn Đinh Phi đương nhiên gặp qua. Kỳ thật ngượng ngùng cũng gặp qua. Bất quá không biết đó là cái gì mà thôi, đồ đằng. Căn dặn phun ra hai chữ, cái gì? Băng chưa từng nghe qua này hai chữ mắt, căn dặn đành phải lại nói một lần, Băng hỏi. Này có ích lợi gì? Căn dặn nhìn về phía đệ đệ Đinh Phi gãi đầu. Thực khẳng định nói, đây là dùng để bảo hộ bộ lạc. Ta nghe tư tế đại nhân nói, Băng thần sắc hơi thả lỏng. Vậy là tốt rồi, căn dặn trong mắt có lo lắng. Hắn nhớ rõ kia mấy cái thạch điêu đều là tư tế đại nhân làm thủ lĩnh khắc ra tới. Thủ lĩnh khắc lại một đống. Tiểu thụ lâm thạch ốc trước ném rất nhiều như vậy thạch điêu. Chẳng qua từng người hình dạng đều có điều biến hóa. Như vậy thạch điêu thật sự có thể bảo hộ tư tế đại nhân. Này mấy cái thạch điêu đương nhiên không thể bảo hộ bọn họ tư tế đại nhân. Nghiêm Mặc lấy này mấy cái thạch điêu ra tới chỉ do dọa người dùng. Nếu không chỉ giải thuốc bột, ai biết hiệu quả như thế nào? Nếu không phải điều kiện không cho phép, hắn hận không thể lại làm ra một ít thanh quang hiệu quả tới. Tỉ như đèn kéo quân gì đó. Hiện tại sao? Chỉ có thể chắp vá, chuẩn bị cho tốt này hết thảy. Nghiêm Mặc không hề trì hoãn. Ôm Nguyên Chiến nhắm mắt liền chìm vào chính mình tinh thần thế giới. Gì? Từ từ, khán đài chung một người đột nhiên kêu lên. Các ngươi có hay không chú ý tới? Kia Cửu Nguyên lão tộc Vu cũng không có mang bao vây. Kia những cái đó thạch điêu. Mâm tròn là từ đâu móc ra tới? Kỳ thật phía trước cũng có một ít người phát hiện vấn đề này. Bất quá không có nói ra mà thôi. Đi qua người này miệng như vậy một kêu. Ban đầu không có lưu ý đến người cũng đều chú ý tới. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ kinh ngạc, này Mặc Vu chẳng lẽ có cùng xà nhân tộc giống nhau không gian? Tồn trữ năng lực, này Cửu Nguyên sẽ không có xà nhân tộc huyết mạch đi. Suy đoán thanh phân khởi, nhưng ai cũng không biết chính xác đáp án, bên kia cách nhĩ đem trải qua thật mạnh phức tạp xử lý. Ngón cái đại cốt ngẫu nhiên nhét vào đạt ha trong miệng. Nhưng này cũng không phải kết thúc, hắn lại móc ra một cây thô to cốt châm. Mặc vào chỉ gai, bắt đầu khâu lại đạt ha miệng, bên ngoài Đinh Phi xem đến một phen che lại miệng mình. Ngượng ngùng xoa xoa cằm, cũng cảm thấy miệng đau, đã tiến vào tinh thần thế giới Nghiêm Mặc không có thể nhìn đến kia một màn. Lần này hắn không có thông qua dược phòng tiến vào tín ngưỡng không gian, mà là trực tiếp xuất hiện ở kia phiến các loại thực vật hỗn hợp lớn lên ở cùng nhau tươi tốt trên. Cỏ, Nghiêm Mặc ngồi ở trên cỏ cúi đầu xem trong lòng ngực. Nguyên Chiến thế nhưng cũng cùng hắn cùng nhau vào được. Bất quá Nguyên Chiến thân thể tựa như trong suốt giống nhau. chỉ có một đại khái hình dáng, chính là lần trước kia Hắc Thủy tù trưởng cũng không cùng hắn cùng nhau tiến vào a. Nghiêm Mặc không nghĩ ra điểm này, chỉ có thể tạm thời phóng tới một bên, hắn một tay ôm trong suốt nguyên chiến, không ra một tay đi đụng vào bầu trời những cái đó bông tuyết. Đồng thời nói ra chính mình yêu cầu, ta muốn hoàn toàn đi trừ nguyên chiến trên người nguyền rủa, bông tuyết lan lộn. Cùng lần trước giống nhau tập hợp thành một cái cầu. Bất quá lần này bởi vì Nghiêm Mặc cùng nguyên chiến có trực tiếp tiếp xúc, bông tuyết cấp ra không phải di động số, mà là thực xác thực 2000 điểm, Nghiêm Mặc khó chịu. Lần này sử dụng tín ngưỡng điểm số thế nhưng so lần trước cứu trị Hắc Thủy tù trưởng nhiều ra gấp hai còn nhiều. Như vậy kết quả nếu không phải tín ngưỡng điểm số đang làm lạm phát, như vậy chính là nguyên chiến trên người cái này nguyền rủa so thần thú nguyền rủa càng khó giải, uy lực cũng lớn hơn nữa. 2000 liền 2000 đi. Hắn nhất định sẽ làm lần này tín ngưỡng điểm số hoa tiền nào của nấy. Bên ngoài người liền xem kia lão tộc vu ôm hắn chiến sĩ liền ngồi ở đàng kia bất động. Mà Cao Cương đại tư tế lại kết thúc cứu trị, chậm rãi đứng lên, Đinh Phi cùng ngượng ngùng khẩn trương mà toàn bộ thân mình đi phía trước thăm. Nếu không phải băng cùng căn dặn còn tính bình tĩnh, kịp thời bắt lấy hai người. Hai người khả năng liền phải ý đồ công phá cốt phòng cái chắn, kia cửu nguyên bộ lạc thua định rồi. Đi, có người phi thường thả lỏng mà nói ra tự cho là kết quả, không ngừng thua. Ta xem Cao Cương thành đại tư tế giống như muốn ở chỗ này đem lão nhân kia cũng kết quả rớt cốt. Phòng trong, cách nhĩ vây quanh kia vòng thuốc bột chậm rãi vòng vòng, một lát sau. Trên mặt hắn lộ ra một cái khinh thường mỉm cười. Xoay người đi đến vẫn là cái người chết đạt ha bên người cởi hắn áo khoác lông. Lại đi trở về thuốc bột vòng, cách nhĩ đem đạt ha ngoại áo khoác ném tới trên mặt đất. Dùng chân dẫm lên một chút hủy diệt trên mặt đất thuốc bột, bên ngoài nhìn đến người rất nhiều người. Phát ra kinh ngạc, A Thanh, nguyên lai giải quyết này vòng thuốc bột phương pháp đơn giản như vậy. Ta cũng chưa nghĩ đến. Đúng vậy, không hổ là hạ thành thần điện đại tư tế. Quả nhiên bất đồng người bình thường, những cái đó bột phấn vô dụng. Thạch Điêu cũng không phản ứng. Lão nhân kia chết chắc rồi, ai kêu bọn họ không có mắt. Cứu ai không tốt, thế nhưng đi cứu Hắc Thủy tu trưởng. Hắc Thủy tu trưởng là ai? Vì cái gì không thể cứu hắn? Như thế nào? Ngươi còn không biết, ta cùng ngươi nói. Này Hắc Thủy tu trưởng A, hắn nguyên bản là Cao Cương thành. Hiện tại, trừ bỏ bốn cái cửu nguyên người, cơ hồ tất cả mọi người nhận định cửu nguyên tộc vu cùng hắn chiến sĩ chết chắc rồi, ngay cả ở thao. Tác trung tâm áo choàng người đều lắc đầu thở dài, trên mặt toát ra tựa đáng tiếc lại tựa trào phúng tươi cười. Con tưởng rằng sẽ làm ta kinh hỉ một chút, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền phải bị giải quyết. Chậc, bất quá lão nhân kia mông phía dưới ngồi mâm tròn tựa hồ có điểm ý tứ. Vệ bát, đợi chút ngươi nhớ rõ đem cái kia mâm tròn làm ra cho ta, kêu vệ bắt người còn không có hồi phục. Trên khán đài đột nhiên truyền đến đều nhịp. Ai? Áo choàng người trong mắt bạo khởi ánh sáng. Trong miệng cũng phát ra nhẹ nhàng kinh nghi thanh, liền ở vừa rồi. Dùng chân dẫm lên áo ra trà lau trên mặt đất bột phấn Cao Cương thành đại tư tế đột nhiên một mông. Ngồi xuống trên mặt đất. Cách nhĩ ngồi vào trên mặt đất liền bắt đầu đào đồ vật hướng trong miệng tắc, nhưng không bao lâu. Hắn động tác liền càng ngày càng chậm, càng ngày càng cứng đờ. Một lát sau thế nhưng hoàn toàn không thể nhúc nhích, nhỏ hẹp phòng tối chung. Áo choàng người dùng ngón tay gõ xuống tay bối. Rối rắm muốn hay không nhân cơ hội hai hỏa cùng nhau thu thập, nhưng là hắn đem ánh mắt rơi xuống. Kia giống như không có phát uy thạch điêu thượng. Lại rơi xuống bị kia Mặc Vu ngồi vào mông hạ mâm tròn thượng. Thế nhưng do dự, hắn thực hiểu biết Cao Cương thành đại tư tế năng lực cùng thực lực. Nếu không phải kiêng kỵ đối phương nguyền rủa chi lực, hắn sẽ phóng túng cái này đối quan trên bất kính còn mỗi năm giảm bớt thượng cống hạ thành đến bây. Giờ sao? Nhưng cái này bị hắn kiêng kỵ Cao Cương đại tư tế thế nhưng bị một cái chưa bao giờ có nghe qua bộ. Lạc lão tộc vu cấp phóng đổ. Phía trước xem cách nhĩ giải quyết đến đơn giản. Bọn họ đều cho rằng cửu nguyên Mặc Vu phòng thủ bất quá như vậy, nhưng hiện tại chẳng qua một vòng. bột phấn liền phóng đổ cao cương đại tư tế. Kia dư lại thạch điêu cùng mâm tròn đâu? Áo choàng người lúc này cũng không dám tùy tiện ra tay. Ít nhất ở nhìn đến cuối cùng tỉ thí kết quả trước, hắn đều không tính toán ra tay, cho chính mình cùng Nguyên Chiến thuận lợi tranh thủ đến thời gian. Nghiêm Mặc mở mắt, ở hắn mở to mắt không bao lâu, Nguyên Chiến cũng từ trong lòng ngực hắn chậm rãi ngồi dậy, ta thấy được, ngươi nhìn thấy gì? Nghiêm Mặc sửng sốt, như thế nào vừa tỉnh tới liền nói với hắn cái này, Nguyên Chiến lại không tiếp tục thuyết minh. Hắn duỗi tay đem lão nhân Nghiêm từ trên mặt đất kéo. Hoàn xem trong nhà một vòng nói, chúng ta đây là thắng. Nghiêm Mặc thu hồi mâm tròn cùng thạch điêu, xem đều không xem ngồi dưới đất Cách Nhĩ cùng nằm trên mặt đất Đạt Ha. Đi, đi lấy chúng ta khen thưởng, chạm, trụ. Nghiêm Mặc quay đầu, có điểm kinh ngạc cao cương đại tư tế thế nhưng còn có thể mở miệng, ta không, thua. Cách Nhĩ một chữ nỗ lực ra bên ngoài nhảy, đôi mắt chậm rãi chuyển hướng Đạt Ha phương hướng. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến cũng đi theo nhìn về phía Đạt Ha. Cách Nhĩ trong miệng chảy ra máu tươi, hắn rảo phá chính mình đầu lưỡi. Cách Nhĩ đầu lưỡi vừa mới rảo phá, Đạt Ha thân thể đi theo liền mãnh liệt run rẩy một chút. Hết chương.